Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263, chương 217 Bách quỷ dạ hành 14-2017 năm 12 Nguyệt 25 ngày thành công. Chỉ cần An Lần Tình Minh có thể đem hai đại yêu vương xử lý. Còn lại yêu quái liền không tính cái gì, trăm phúc Phật Châu cũng đủ ứng phó. Bách Hàn hưng phấn mà múa may mặc vũ tiễn, ngay sau đó sợ tới mức tâm đều lạnh, một con vàng ròng gương mặt bạch hồ ly đột ngột mà trống rỗng xuất hiện. Hung tợn ngậm trụ lam hồ ly yết hầu, phía sau chín điều đuôi dài ở trong trời đêm nở rộ như một đóa bạch mẫu đơn. Không xong, là cửu vĩ hồ, hảo nhất chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, An Lần Tình Minh chết đã có thể xong đời. Đến đi giúp hắn, em đi không dứt hai người cho nhau nâng đỡ chiều ba con yêu quái giao chiến địa phương chậm rãi. Di động, Bách Hàn chán nản nói, nếu là lão Triệu ở thì tốt rồi, nếu là Lương Ca ở. Cái này chợt nếu như tới ý niệm còn không có tiêu tán. Lam Hồ Ly liền không thể không hé miệng, ngược lại đem toàn bộ tinh lực đặt ở cửu vĩ hồ trên người. Đỉnh đầu mây đen dày đặc. Quanh mình yêu quái vây quanh cái to như vậy vòng, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hai chỉ mỹ lệ cường hãn yêu thú tánh mạng tương bác. Hàm răng đối hàm răng, lợi chảo đối lợi chảo, đôi mắt mạo hiểm hừng hực lửa giận, hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng. Chúng nó trải qua nơi đè dẹp lép đại đàn trốn tránh không kịp yêu quái. Bách Hàn có thể thấy bạch cốt hóa thành cá voi bị dẫm thành khắp nơi khung xương. Một đoàn lại một đoàn ngọn lửa không ngừng hướng tới Lam Hồ Ly diện mạo bộ ngực bắn nhanh. Lại là may mắn thoát thân đại thiên cầu tới trợ trận. Hắn quanh thân nhiều mấy cái huyết lỗ thủng, cánh tay phải rũ tại bên người, cánh cũng chiết một con, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng đảo giống đeo trương mặt nạ dường như. Mắt nhìn liên tục tránh né ngọn lửa Lam Hồ Ly rơi vào hạ phong. Yết hầu bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng. Hắn cười lạnh chiều vừa mới tới gần chiến đoàn bốn gã hành khách vẫy vẫy tay. Lập tức lại một tòa nho nhỏ ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xui xẻo, lại tới, lần này có kinh nghiệm Bách Hàn nắm chặt Thẩm Bách Phúc ghé vào đỉnh núi. Trong tầm nhìn hai chỉ liều chết vật lộn hồ ly càng ngày càng nhỏ. Chăm vội chung từ phía nhìn xung quanh, không có cắt thái hai người thân ảnh, nghĩ đến bị lưu tại mặt đất. Nhưng thật ra xa xa nhìn đến lão hồ đinh nhất đẳng người. Nhìn qua đã cùng tơ vàng mắt kính thuận lợi hội hợp. Đồng dạng bị yêu quái thật mạnh vây quanh. Làm sao bây giờ, Bách Hàn bó tay không biện pháp. Bên người chỉ có thụ tiễn nhưng dùng. Đáng tiếc ly đến quá xa. Đối phó yêu vương cũng toàn vô dụng chỗ. Thẩm Bách Phúc cắn răng mắng to. Cẩu rổ. Có bản lĩnh thử xem lão tử Phật Châu, một tiếng thình lình xảy ra kêu thảm thiết chấn đến Bách Hàn. Lỗ tai ầm ầm vang lên, trong lòng thình thịch loạn nhảy, ngay sau đó hoảng sợ hí thanh, phân loạn dẫm đạp thanh loạn thành một đoàn, ước chừng qua vài phút mới định ra tâm nhìn xung quanh đó là cái gì. Một con không biết từ đâu mà đến cổ quái chim bay gắt gao đinh ở cửu vĩ hồ mắt phải hốc mắt chung. Người sau đau đến cả người run rẩy, đầy đất quay cuồng làm cho bụi đất phi dương lại như thế nào cũng ném không thoát. Đành phải duỗi chân trước đi bắt, mắt nhìn to như vậy yêu thú dần dần xúc thành một vị đầy mặt huyết ô nữ tử. Chim bay cư nhiên vẫn ngậm trụ nàng mắt phải không bỏ đó là một cái nho nhỏ rồng bay. Là Tiểu Thanh, nó là từ đâu toát ra tới? Tiểu Lam đâu? Biến tìm không Bách Hàn trường ra một hơi, ngay sau đó tự hào lên, Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên chỉ vào một cái khác phương hướng. Ta thảo theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, đại thiên cầu cũng chật vật cực kỳ hắn phi thường bắt mắt đỏ thẫm cái mũi đang bị một khác điều. Thâm lam rồng bay ngậm khẩn, người sau mục tiêu nguyên bản cũng là hắn trỏng mắt, lại không biết như thế nào chỉ cắn được chóp mũi, hãy còn không chịu buông miệng. Bách Hàn vui sướng mà đem đôi tay hợp lại ở bên miệng. Tiểu Thanh Tiểu Lam, đừng làm cho An Lần Tình Minh đã chết. chính là kia Chỉ Lam Hồ, những lời này chọc cậu ong vỏ vẽ. Đại Thiên Cầu bỗng nhiên dương mắt, Bảo Trùy Huy chỗ chuỗi dài đầu người lửa cháy hướng tới ngọn núi bắn nhanh. Chợt vọt tới trước mắt hừng hực liệt hỏa sợ tới mức Bách Hàn vội vàng lùi về đầu đi. Đỉnh núi kịch liệt thiêu đốt, ánh lửa xông thẳng mây đen, nàng đỡ Thẩm Bách Phúc trốn đến đỉnh núi một góc, đem bên hông tơ nhện đinh ở trên tảng đá chuẩn bị hạ trụy. Tiểu Lam lại bị chọc giận, nó giống chỉ tiểu xảo linh hoạt chim ruồi hướng tới Đại Thiên Cầu hai mắt phát động mãnh công. Tốc độ cực nhanh lệnh ánh mắt căn bản vô pháp đi theo. Lại không có thể ở tự do bay lượn yêu vương trước mặt chiếm được chút nào tiện nghi. Vì thế quanh thân mấy thước phạm vi đột ngột mà biến thành màu xanh băng. Ngay sau đó hội tụ ở nó nho nhỏ trong thân thể. Từng đạo lòe u quang băng lăng hỗn loạn ở dòng nước trung hướng tới Đại Thiên Cầu bắn nhanh. Một cái khác chiến đoàn Tiểu Thanh vừa mới đắc thủ, rằng co vài phút lúc sau, nó rốt cuộc ngạnh sinh sinh xả ra cửu vĩ hồ mắt phải trâu. Máu chảy đầm đìa ngậm ở trong miệng trên dưới tung bay khoe ra. Thoạt nhìn mừng rỡ như điên, che lại lỗ trống hốc mắt yêu vương phát ra thê thảm khiếp người thét chói tai. Một cái lại một cái đuôi ngang nhiên sinh trưởng ra tới. Đại khối từ trên trời giáng xuống nham thạch từ bốn phương tám hướng đem nho nhỏ rồng bay. Nện ở phía dưới, trước mắt bụi đất phi dương. A, vừa mới theo tơ nhện truy xuống núi phong Bách Hàn chân đều mềm. Đỡ vách núi chiều cái kia phương hướng chạy tới, lại bị con treo ở giữa không trung Thẩm Bách Phúc kêu ở. Kia hai xà không chết được, ngươi qua đi liền trực tiếp treo, sự tình thực mau bị hắn nói trúng rồi. Vài phút sau, núi đá nào đó phương hướng biến thành dung nham lượng màu đỏ. Ngay sau đó nứt toạc mở ra, nho nhỏ rồng bay hầm hầm bay thẳng giữa không trung, cái vuốt ôm ánh vàng rực rỡ trong mắt. Tảng lớn giận lôi tia chớp dần dần hội tụ ở nó bên cạnh. Từng đạo vàng dòng long xà xét đánh hướng tới cửu vĩ hồ bổ tới. Nếu Thẩm Bách Phúc có thể chậm rãi đi lại, Đại Thiên Cầu trở ngại cũng không có. Các yêu quái liền hoàn toàn ngăn cản không được Phật Châu uy thế. Trên thực tế chúng nó hoảng sợ mà nhìn đỉnh đầu hai nơi kịch liệt giao phong chiến đoàn nơi nơi. Trốn tránh, sợ bị lan đến tao ương. Bách Hàn chống Thẩm Bách Phúc bả vai thuận lợi mà tìm được các đồng bạn. Tơ vàng mắt kính bảo hộ thần dưới tàng cây thiếu nữ ở màn đêm chung rất là thấy được. Nơi nào đó không người chú ý bạch bờ cát, khôi phục nhân loại nguyên hình An Lần Tình giá thỏa thuận đầu gối mà ngồi. Đôi tay không ngừng kết ấn thi pháp, trong miệng yên lặng ngâm tụng, từng đạo cổ quái phù chú chậm rãi phiêu phù ở hắn bên người. Có sinh mệnh giống nhau tự hành xoay tròn lên, kết thành bàng sao sao trận, không có việc gì, chân chặt đứt mẹ nó lúc này ta phải lấy dây thừng buộc thượng Phúc ca. Thất lạc liền xong đời, mình đầy thương tích tám người cho nhau chụp đánh bả vai. Đinh một thương chân hoàn toàn phế đi, lão hồ đảo còn chịu đựng được, Chu Đan Ninh gãy đọa cánh tay rơm dạ dường như treo. Tơ vàng mắt kính phá đầu bị áo ngoài bào. Trên cổ treo bùa hộ mệnh Ấn Độ thần tượng cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Đi, hắn lo âu mà nói. Nhanh lên cùng An Lần Tình Minh hội hợp, lời còn chưa dứt. Một đạo lộng lẫy pháo hoa liền lên đỉnh đầu ầm ầm nổ tung. Lượn lờ không tiêu tan, là Tiểu Thanh Tiểu Lam tân pháp thuật. Bách Hàn mờ mịt ngửa đầu, phát hiện kia không phải cái gì pháo hoa, lại là một đạo màu son cổ quái phù chú. Đã giống tam túc kim ô, lại có lam hồ ly bóng dáng. Đó là cái gì? Có cái này nghi vấn không ngừng nàng một người. Đối mặt nho nhỏ rồng bay phụt lên sóng gió động trời. Đại Thiên Cầu âm mặt lay động bảo trùy trong người chu bậc lửa bao quanh liệt hỏa. Vô luận cuồng phong sóng lớn vẫn là băng lăng lôi điện hơi chút tới gần liền bốc hơi lên thành hơi. Nước, đây là hắn tu luyện ngàn vạn năm bản mạng tam muội chân hỏa. Uy lực thật lớn lại phi thường tiêu hao linh lực, không đến vạn nhất thời điểm cũng không thi triển, nơi nào tới dã long. Đao thương bất nhập ngũ hành toàn tu, thật sự khó chơi thật sự, trách không được Cửu Vĩ Hồ bị hai chỉ đồng thời cuốn lấy khó có thể thoát thân. Hắn trong lòng thầm mắng, không thể không đem đại bộ phận tinh lực tập trung ở trên người đối thủ. Bất thời giờ xem một cái mặt đất kẻ địch vốn có xưa nay gì. Đó là cái gì kết giới? Đỉnh đầu màu son pháo hoa chợt nở rộ, hắn trong lòng thất kinh, lớn tiếng kêu lên, An Lần tạp chủng, ngươi làm cái quỷ gì? An Lần Tình Minh ngửa đầu chắp tay, hai điều thần long, con thỉnh tạm thời dừng tay, nghe ta một lời, đại thiên cẩu, Cửu Vĩ Hồ, các ngươi dựa vào ta máu tươi thông hành bình an kinh kết giới. Thuận lợi tiến vào ta phủ đệ. Ban đêm có thể tự do thi pháp cũng có thể biến ảo hình thể. Càng có thể triệu tập thủ hạ, cố tình ở trong hoàng cung lại chỉ có thể hành động. Mặt khác cái gì cũng làm không được, tưởng bắt hoàng đế còn phải lừa đến nước trong chùa xuống tay cũng biết trong đó nguyên do. Hai điều tiểu long quả nhiên huyền phù không trung vẫn chưa công kích. Cũng ngửa đầu nhìn phù chú cân nhắc, đại thiên cẩu hừ một tiếng. Đầy mặt huyết âu Cửu Vĩ Hồ lại hung hăng kêu to. Tự nhiên là ngươi này dã hồ ly giở trò quỷ, còn có cái gì nói? An Lần Tình Minh cười cười, lắc đầu nói, quá đề cao, ta nhưng không có lớn như vậy năng lực, nơi này địa linh nhân kiệt, long bàng hổ cứ, chỉ ở sau đông thổ đại đường kinh thành long mạch, mấy vạn năm trước liền bị hoàng đế lựa chọn định đô tại đây. Sớm đã cùng vận mệnh quốc gia long mạch hội tụ nhất thể. Hồn nhiên không thể phân cách, các ngươi sợ là không biết, nơi này kết giới gia nhập các đời lịch đại hoàng đế huyết mạch. Ta năm đó cũng là bằng vào tiên hoàng tam tích máu tươi mới có thể đặt chân, đại thiên cẩu nhìn. Phương xa Cửu Vĩ Hồ liếc mắt một cái, hỏi, rong dài, thì tính sao, ngày đó ta ở tổ phụ phụ thân. Tiên hoàng kim thượng trước mặt lập hạ tâm ma huyết thề. Sinh thời trấn thủ bình an kinh, bảo hộ thế nhân bình an, hắn ảm đạm cúi đầu. Nhìn chính mình sắc bén tay chảo cùng bàn ở chân biên đuôi dài. Lẩm bẩm nói, đáng tiếc không như mong muốn, ngẫu nhiên sơ sẩy đúc thành đại sai. Rất nhiều yêu ma quỷ quái lẫn vào kinh thành, vô số bình dân chết thảm, hoàng đế cũng nguy ở sớm tối. Nếu không phải Bồng Lai phái tiền bối bói toán hôm nay việc, lấy thí luyện vì danh phái các vị khách quý tiến đến tương trợ. Bình an kinh đã là lật úp, ta ở âm tào địa phủ cũng không mặt mũi đối thân trường cùng tiên hoàng, chỉ thấy lại một đạo minh. Hoàng phù chú thẳng tắp lên tới giữa không trung, đem dày nặng mây đen cũng ánh lượng nửa bên, An Lần Tình bên ngoài mang tự hào. Đây là An Lần gia tộc đòn sát thủ. Chư thiên mười mà điên đảo càn khôn thất sát trận, chuyên môn chủ yêu diệt ma trừ tà trừ quỷ. Hai vị đại khái cũng nghe nói qua, ta cố ý dung nhập thiên hồ tộc bí pháp, đem chi cùng trăm vật ngự cấm kỹ đưa tới cấm vân hòa hợp nhất thể. Sau một lát, bao gồm hai vị ở bên trong yêu ma quỷ quái không một có thể may mắn thoát khỏi cấm vân. Lợi hại như vậy. Bách Hàn đánh giá giống chăn bông giống nhau phô lên đỉnh đầu dày nặng mây đen. Ở giữa kim xà vũ điệu sấm sét ầm ầm, vì thế thập phần kinh người không xong. Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng may An Lần Tình Minh khẽ mỉm cười chiều các hành khách nói. Các vị Bồng Lai phái khách quý không cần lo lắng. Trận pháp này chỉ nhằm vào yêu ma quỷ quái. Đối người sống lại là không ngại, nói được dễ nghe. Ngươi là nửa yêu chi khu, lại đã có thể hóa hình, tưởng ở thất sát trận hạ may mắn thoát khỏi là không có khả năng, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên ngắt lời. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng, ngày thường ít nói đến vứt bỏ nửa cái mạng, hiện giờ thân chịu trọng thương, còn muốn sống, ha ha, ha ha, An Lần Tình Minh ngang nhiên nói, chỉ có này pháp có thể đem lẫn vào bình an kinh các vị hoàn toàn chấm dứt. An Lần Tình Minh cam nguyện lấy thân tương tuẫn, đại thiên cẩu cười ha ha. An Lần tạp chủng đơn giản muốn đem chúng ta lừa ra khỏi thành ngoại. Đáng tiếc ta thật vất vả tiến vào, lại là không chịu mắc mưu. Hưu nói vô nghĩa, yêu tộc ẩn nhẫn trăm ngàn cuối năm với đắc thủ. Tối nay thế tất san bằng bình an kinh, tàn sát sạch sẽ người sống. Ai dám đổ sĩ khí, ta cái thứ nhất không dung tình. mắt nhìn lại một đạo xanh đậm phù chú bay lên bầu trời. An Lần Tình Minh khinh thường mà cười cười. Đôi tay đỡ lấy đầu gối. Không bao giờ nói chuyện. Chương 218 Bách Quỷ Dạ Hành 15-2017 năm 12 Nguyệt 25 ngày này hai chị yêu vương nhìn cường hãn. Tâm lý chiến vẫn là An Lần Tình Minh này hồ ly nửa yêu cường. Bách Hàn cùng các đồng bạn thương lượng vài câu. Kết đội chậm rãi xuyên qua bầy yêu đi đến hắn bên người. Theo đạo thứ tư băng lam phù chú ở trong trời đêm lóng lánh quang mang. Bách Hàn bỗng nhiên phát giác treo ở đỉnh đầu bốn đạo sáng ngời phù chú càng lúc càng lớn không đúng. Là dày nặng mây đen càng ngày càng thấp, khoảng cách mặt đất chỉ có 200 tới mễ. Phát hiện cái này hiện tượng không ngừng các hành khách, lớn lớn bé bé yêu quái nhìn dần dần đè thấp sấm sét ầm ầm đầy mặt kinh hoàng. Chậm rãi chiều bốn phía lui bước, các hành khách cùng An Lần Tình Minh quanh thân đất trống càng ngày càng trống trải. Cái này hành động chọc giận đại thiên cầu, tùy tay mấy đoàn đầu người liệt hỏa ném, một con nhện yêu quái, một đoàn thối giữa âm hồn cùng một vị lão phụ nhân dường như yêu quái kêu thảm cả người bốc hỏa. Trên mặt đất quay cuồng cũng vô pháp tát, ai dám lâm trận bỏ chạy, đây là tấm gương, đại thiên cầu chỉ vào bạch bờ cát mấy đôi mạo hiểm yên hắc hôi nói. Đừng trách ta thủ hạ vô tình. Tình thế quanh co, đã thoát ly chính mình khống chế. Bách Hàn nhìn xem các đồng bạn, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Thẩm Bách Phúc do dự mà đáp, ngốc, cũng không đừng đến địa phương nhưng đi, phía trước cách đó không xa An Lần Tình Minh trên mặt. Treo mỉm cười, một bộ sinh tử không để ý bộ dáng. Hai bên như vậy rằng co, tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống đất cũng nghe rõ ràng. An Lần Tình Minh nhàn nhã thanh âm truyền đến, thiếu chút nữa đã quên, hoàng cung kết giới tiến vào không dễ, đi ra ngoài đảo cũng không đơn giản như vậy. Ha ha, mây đen khoảng cách đỉnh đầu chỉ có 100 mét thời điểm. Hai đại yêu vương một cái ngửa đầu nhìn trời, một cái lẩm bẩm tự nói, xa xa nhìn nhau đồng thời hành động. Đại thiên cầu chợt thúc giục đại đoàn liệt hỏa hướng tới huyền phù trước mặt nho nhỏ rông. Bay mãnh công, sấn đối phương phụt lên nước biển ngăn trở mãnh lực liền phất tay chung quạt tròn. Các hành khách tức khắc cũng bị liệt hỏa vây quanh. Hết chương.